Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 10. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60: Vô pháp vô thiền. Sau khi mà vô pháp vô thiền hạ xuống sân, Bạch Phát Tiên và Tống Yến Hồi cũng theo phía sau. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, một tên tóc trắng, một kẻ áo tím, giống hệt như trong thư. Vô pháp cao gầy nhìn Tiêu Nhược Phong, ngươi là con trai của Tiêu Trọng Cảnh sao? Tiêu Trọng Cảnh, tên quý của đương kim thiên tử, ai dám gọi thẳng? Ngươi rất là to gan. Trường kiếm trong tay của Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vẽ thành một đóa hoa kiếm. Vô pháp vô thiên rất hợp với cái tên này. Vô thiên mặc áo hình đồng tiền, nở nụ cười như là phú ông. Cái thằng nhóc trước mặt của ông đây còn giả bộ làm cao thủ cái nỗi gì chứ? Chút kỹ xảo màu mè trong tay của ngươi còn chưa có đủ cho ông đây nhìn, gọi sư phụ ngươi tới đây còn tạm được. Chưa đánh thử, làm sao mà biết có phải màu mè không? Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười. Dương đạo trưởng, bây giờ thì sao? Tống Yến Hồi mới nhỏ giọng nói, Dương Nhất Hành chỉ quả long kiếm về phía vô pháp vô thiền. Đánh bọn chúng. Vì sao? Chẳng phải là vừa rồi còn định đối phó với Tiêu Nhược Phong sao? Tống Yến Hồi cả kinh nói, vì trên mặt đám người này viết rõ bốn chữ ta là người xấu. Dương Nhất Thành và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau đều gật nhẹ đầu. Hai người tuy trong điềm nhiên như không, nhưng mà bọn họ đã phát hiện ra hai người tên là vô pháp vô thiên này có lẽ thật sự vô pháp vô thiên. Bọn họ nói là gọi Lý tiên sinh ở học đường tới còn tạm, có lẽ không phải là nói ngông cuồng. Bạch Lý Lạc Trần vẫn đứng trong góc đột nhiên mở miệng, làm sao mà các ngươi vào được? Đương nhiên đánh ngã cái đám người bên ngoài rồi mới đi vào. Du Thiên nhìn hắn một cái, có vấn đề gì sao? Bách Lý Lạc Trần dùng tay áo, một mũi lệnh tiễn bay lên không trung, lập tức nổ vàng. Phá phong lệnh sao? Ngươi chính là Trấn Tây Hầu Gia. Ánh mắt của Du Thiên lóe lên vẻ hung ác. Không có thời gian, phá phong quân ngoài thành sẽ lập tức tiến vào, bây giờ chúng ta phải dẫn hắn đi ngay. Du Pháp mới nhìn ông lão trong sân, chủ nhân chân chính của gian nhà này. Đã lâu rồi, ông không có nói gì. Ông lão thản nhiên mỉm cười. Trước đây ta luôn thấy nghi hoặc, nếu các ngươi đã biết ta là Tây Sở kiếm tiền, dựa vào đâu mà cho rằng bản thân có thể dẫn ta đi? Ông lão mới gầm lên một tiếng, trong sân lá rụng lả tả. Năm xưa, ngươi một mình một kiếm, nghênh đón cả dạng phá phong quân, thế nhân đều cho rằng ngươi đã chết. Trong tình hình đó, cho dù có sống sót, cũng phải chịu thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nếu ngươi vẫn có kiếm pháp thông thiên như năm xưa, vậy vì sao mà năm nay ngươi không ra tay báo thù chứ? Cho nên, tuy ngươi vẫn còn sống, nhưng mà công lực đã không còn là Tây Sở kiếm tiên năm xưa nữa rồi. Vô pháp lạnh lùng nhìn ông lão. Ông lão không có tỏ ý kiến, chỉ lắc đầu. Một khi đã vậy, vì sao mà lại tới để mà tìm kẻ tàn phế như ta? Tây Sở chỉ là một nước nhỏ nhưng lại ngăn cản được tam quân của Bắc Ly đang như là mặt trời ban trưa suốt 4 năm ròng. Đương nhiên không chỉ dựa vào một vị kiếm tiên, chúng ta muốn nhận được thứ thật sự cường đại của tiên sinh. Vô Thiên nở nụ cười hiền lành. Vô Thiên, ngươi nói nhiều quá rồi, giải quyết cái đám chướng mắt này đã. Vô Pháp mới đột nhiên bộc phát, nhắm ngay Tống Yến Hồi xuất chưởng đánh tới. Tống Yến Hồi phản ứng cũng cực nhanh, lập tức rút kiếm nghênh đón, nhưng mà chưởng lực của đối phương quá hùng hồn, trực tiếp phá tan kiếm khí của Tống Yến Hồi. Dương Nhất Hành xuất kiếm định cứu, nhưng mà lại đối đầu với một gương mặt cười tủm tỉm. Đối thủ của ngươi là ta. Vô Thiên mới xuất chưởng đánh ra. Lúc này Tiêu Nhược Phong cũng xuất kiếm, nhưng một thanh trường kiếm trắng trẻo như ngọc đã xuất hiện trước mặt của hắn. Tiếp đó là một cây quạt xếp bay tới. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu liên thủ xuất chiêu, ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng không cách nào mà thoát khốn ngay lập tức. Tống Yến Hồi bị chưởng này đánh bay, da vào tường trong sân. Trường kiếm trong tay đã rơi xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Quả lồng kiếm của Dương Nhất Hành chém xuống, đã bị Vô Thiên giơ tay bắt lấy, vô pháp xoay người lại xuất chưởng đánh bay Dương Nhất Hành. Chỉ trong chớp mắt, cao thấp đã phân. Tiêu Nhược Phong thấy thế mới dùng trường kiếm, thối lui lại hơn 3 trượng. Hắn quay đầu lại hỏi Dương Nhất Hành. Sao rồi? Dương Nhất Hành cười khổ, phun ra một ngụm máu. May mắn lắm mới không chết, hai người kia không đánh nổi đâu. Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, rốt cuộc bọn họ là ai? Du Pháp và Du Thiên đột nhiên xoay người nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần. Nếu mà tiện tay giết chết Trấn Tây Hầu Gia, đó mới là vụ buôn bán có lời. Du Thiên lập tức lao tới, nhưng đã bị một kiếm đánh ngược lại. Thanh kiếm này xuất hiện từ đâu không biết, nhưng mà lại mang theo kiếm khí, vô thượng, ép cho Du Thiên xoay người thối lui lại chỗ cũ. Thanh kiếm này cũng về tay của chủ nhân. Du Pháp Du Thiên quay lại nhìn chủ nhân của nó. Ông lão nắm lấy kiếm, mái tóc bạc bay phất phơ, cứ như là tiên nhân hàng thế. Ông búng thanh kiếm trong tay. Đúng là lâu rồi không có xuất kiếm. Du Pháp bước lên trước một bước, cuối cùng cũng đã được gặp. Đây là kiếm của Tây Sở Kiếm Tiền Dẫn Đạo sao? Du Thiên lắc đầu. Nghe nói là cổ kiếm đồng thao, dày nặng, cổ xưa, nhưng mà thanh kiếm này là một thanh kiếm sắt, hơn nữa còn nhẹ nhàng phóng khoáng. Thanh kiếm này không phải là dẫn đạo, nó tên là Bất Quán. Mấy chục năm nay, ta luôn dùng nó. Du Pháp và Du Thiên nhìn nhau, kinh hãi nói, ngươi không phải chứ? Đúng vậy, ta không phải là kiếm tiền. Ông lão cao giọng cười dài, kiếm tiền đã bị chôn trong chiến trường đó rồi. Nhưng ngươi là... Du Thiên ngây ngốc nói, ông lão rút kiếm lao tới, phải là ta. Ở bên ngoài khoảng sân, rốt cuộc Ôn Hầu Tử và Bách Lý Đông Quân cũng đã chạy tới con đường này. Ôn Hầu Tử tung người nhảy tới bên cạnh Bách Lý Thành Phong đã trọng thương. Sao lại thế này? Ta thấy phá phong lệnh. Bách Lý Thành Phong đang đã tọa điều tức. Đột nhiên có bốn người kỳ quái đến, trong đó ít nhất hai người là cao thủ thiên cảnh. Bốn người bọn họ chỉ đánh có một đòn đã khiến cho ta bị thương rồi. Bây giờ ta cũng không biết tình hình bên trong ra sao, nhưng mà phụ thân dùng phá phong lệnh chứng tỏ chuyện bên trong không ổn rồi. Ngươi mau vào bên trong giúp ông ấy đi. Bách Lý Thành Phong mở mắt, lại thấy Bách Lý Đông Quân đi theo phía sau, bèn cả giận nói, ngươi tới đây làm gì nữa? Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, ta tới cứu sư phụ của ta. Ngươi có biết sư phụ của ngươi là ai không? Bách Lý Thành Phong quát. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Khi ta biết người, người đã là sư phụ của ta rồi, còn trước đó người là ai, chuyện đó không quan trọng. Đối với ta, người chỉ là sư phụ của ta, chỉ thế thôi. Ôn Hầu Tử kéo Bách Lý Đông Quân tới, nói với Bách Lý Thành Phong, không còn thời gian để mà nói chuyện nữa đâu. Chuyện bây giờ không phải ở chỗ Tây Sở kiếm tiền, mà rốt cuộc những kẻ vừa tới là ai. Bách Lý Thành Phong do dự một lát cuối cùng gật đầu. Còn phải nhờ Ôn huynh bảo vệ bọn họ đó. Ôn Hầu Tử mỉm cười, giơ tay kéo Bách Lý Đông Quân nhảy vào trong sân. Ôn gia, Ôn Hầu Tử, ngại quá, tới muộn mất rồi. Càn Đông Thành, Tiểu Bá Dương, Bách Lý Đông Quân, có ta ở đây, ai dám động tới sư phụ của ta? Chương 61, Nho Tiên Cõi Người. Ôn Hầu Tử sao? Ôn Hầu Tử đứng bậc thứ tư trên quan tuyệt bảng. Sắc mặt của Du Pháp Du Thiền hơi đổi, đây đúng là cao thủ đáng để bọn họ chú ý. Còn Càn Đông Thành, Tiểu Bá Dương, gương mặt của Bách Lý Đông Quân run rẩy, hình như là các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Gương mặt lạnh lùng của Du Pháp hơi nở nụ cười hiếm thấy. Càn Đông Thành, Tiểu Bá Dương, danh hiệu này khó mà khiến cho chúng ta để ý, nhưng mà mấy chữ Bách Lý Đông Quân thì chúng ta thường nghe thấy. Bách Lý Đông Quân lùi lại bên cạnh ông lão. Vì danh kiếm Sơn Trang sao? Không, từ lúc ngươi còn rất nhỏ, chúng ta đã nghe thấy tên của ngươi rồi. Du Pháp đi lên trước một bước. Lần này chúng ta muốn mang đi rất là nhiều thứ từ Càn Đông Thành. Bây giờ vừa dặn bọn họ đều tới trước mặt của chúng ta. Bách Lý Đông Quân lùi lại bên cạnh ông lão. Sư phụ, con đã tới muộn rồi. Ông lão mới cười nói, chẳng phải đã bảo tháng này đừng có về sao? Bách Lý Đông Quân nửa quỳ xuống đất, nước mắt tràn mi. Là đồ nhi có lỗi với người, làm bại lộ thân phận của người rồi. Không trách con được, kiếm thuật trong thân thể của con là ta gieo vào. Năm xưa con không có muốn học võ, nhưng mà tài hoa như vậy, ta cũng cảm thấy tiếc nuối, lại mong cái bộ kiếm thuật này được truyền lại. Ông lão xoa đầu Bách Lý Đông Quân, lời nói dịu dàng. Tây Sở kiếm tiên là người dịu dàng như vậy sao? Ôn Hầu Tử nhỏ giọng nghi hoặc. Ông lão ngẩng đầu, kiếm trong tay vẽ thành một đóa kim hoa. Ôn gia, Ôn Hầu Tử sao? Ôn gia, Ôn hồ tử sao? Ngươi đã tới muộn rồi, vừa rồi ta đã nói cho họ, ta không phải là kiếm tiền. Vậy ngươi là ai? Ôn hồ tử mới hỏi, Tây Sở Song Tuyệt, kiếm tiền Nho Đạo, Cổ Mạc Cổ Trần. Ta là Cổ Trần. Ông lão mới ngẩng đầu nhìn trời buồn bã nói, thế nhân đều cho rằng trong cái lần quyết chiến đó, hai người chúng ta đều đã chết, nhưng mà thật ra ta vẫn còn sống. Ngươi là Nho Tiên Cổ Trần sao? Ôn hồ tử mới kinh ngạc, nếu sư phụ không phải là Tây Sở kiếm tiền, vậy chẳng phải là bọn họ không cần làm khó dễ sư phụ nữa sao? Bạch Lý Đông Quân vui mừng, không, nếu là Nho Tiên Cổ Trần, e là hôm nay chắc chắn không lành rồi. Tay phải của Dương Nhất Hành che miệng vết thương khó nhọc nói. Tiêu Nhược Phong khẽ cúi đầu, sắc mặt càng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Bách Lý Lạc Trần. Người trải qua trận chiến đó đều biết, Nho Tiên Cổ Trần còn đáng sợ hơn cả kiếm tiền cổ mạc nhiều. Bọn họ muốn tìm Tây Sở kiếm tiền, tức là đang nghĩ cổ mạc là bằng hữu sinh tử của cổ trần. Nếu thuật pháp của cổ trần được truyền lại, chắc chắn sẽ để cho cổ mạc rồi. Dương Nhất Hành trầm giọng nói. Bách Lý Đông Quân lấy làm khó hiểu. Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Nho tiên cái gì? Thuật pháp cái gì chứ? Nho tiên không biết võ công, hắn là kiếm tiền cổ mạc, vốn là sư huynh đệ, đi theo một vị đại sư ảo thuật trên giang hồ, học tập ảo thuật. Sau đó hai người, một đi đọc sách học y thuật trận pháp, một thì theo học võ công luyện kiếm. Cuối cùng đều có thành tựu. Cổ trần thành nho tiên, cổ mạc thành kiếm tiên. Nhưng mà kiếm tiền chỉ là sức của một người. Nếu quyết tâm đối phó, không phải là Bắc Ly không có cao thủ kiếm đạo. Nhưng mà Nho Tiên Cổ Trần, thuật dược nhân, lại có thể khiến cho binh sĩ bình thường cũng có thể lấy một địch trăm. Trận chiến tranh thảo phạt Tây Sở là một mình Nho Tiên kéo dài thời gian Tây Sở đã bị hủy diệt. Tiêu Nhược Phong đi tới phía trước kẻ cuối người. Vì Bắc Ly, ta phải giết người ở đây. Cổ Trần cao giọng cười dài. Là ta đã kéo dài thời gian của Tây Sở bị hủy diệt, chẳng qua là đi ngược ý trời, chôn vùi rất nhiều sinh mệnh vô tội. Yên tâm đi, thuật dược nhân sẽ không có tái hiện trên chiến trường của Ôn gia, Ôn hồ tử. Người tới đây cũng là vì thuật dược nhân này. Ôn hồ tử mới khẽ nghiêng đầu, không có tỏ ý kiến. Người đã tới chậm rồi, lão cốc chủ Dược Dương Cốc đã đến đây mấy năm trước. Dược Dương Cốc là thầy thuốc, các ngươi là người dùng độc. Trong tay của bọn họ, ta tin thuật dược nhân sẽ không có bao giờ bị dùng trên chiến trường nữa. Xin lỗi, bất luận là kiếm pháp của cố mặt này hay là thuật dược nhân của ta đều chỉ có một truyền thừa. Cổ Trần liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân. Ôn hồ tử mới thở dài. Chuyện tốt như vậy mà bị Tần Bách Thảo lấy mất rồi. Nhưng mà tiên sinh không cần coi thường người khác. Ta tới đây không chỉ là vì thuật dược nhân mà còn vì cái đứa cháu trai này. Hắn muốn bảo vệ sư phụ của mình. Nhiều năm qua, ta luôn náo mình trong Càn Đông Thành, chưa có bao giờ muốn tiếp xúc với thế gian. Mãi cho tới khi tình cờ gặp được Đông Quân, ta nghĩ mình đã già rồi, dù sao vẫn muốn có một người học trò để mà trò chuyện với mình. Sau đó học một chút bản lĩnh của mình. Đi những con đường mà mình chưa đi, gặp những người mà mình chưa từng gặp. Đông Quân thay sư phụ tới Thiên Khải Thành một chuyến, ủ một giò đào hoa nguyệt lạc đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành. Cổ Trần giơ kiếm trong tay lên. Bách Lý Đông Quân như là dự cảm được cái điều gì từ lời nói của Cổ Trần, y hét lớn, sư phụ, con sẽ dẫn người đi, người tự đi đi. Cổ Trần mới cười lớn, đáng ra ta phải chết trên chiến trường năm xưa, nhưng mà năm qua ta vẫn trùng chân bó gối trong khoảng sân này, chẳng qua là muốn sám hối tội nghiệp mà mình đã gây ra năm đó. Sư phụ không có được con cho phép, đã bỏ thêm thuốc vào rượu của con. Được tu nhiều năm như vậy, con đã không còn là người thường, cũng phải nói với con một lời xin lỗi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, không biết nên trả lời ra sao. Đã là rồng thì sớm muộn gì cũng bay lên trời, là anh hùng thì hào quang khó mà ẩn giấu. Cổ Trần mới nhìn về phía Bách Lý Lạc Trần phẫn nộ quát. Vô pháp cảm thụ được khí tức càng lúc càng mạnh trên người của Cổ Trần, nói với vẻ bất an. Chẳng phải nói Nho Tiên Cổ Trần không có biết võ công sao? Thế này là sao? Khi còn trẻ, ta đã đọc một quyển sách tên là Tửu Kinh. Trong đó, dạy ta ủ một loại rượu, có thể không ngừng tăng cường công lực. ta đã uống vài chục năm rồi, hắn cũng là cao thủ, ta đã học kiếm từ cổ mặt, kiếm của kiếm tiên chắc chắn là các ngươi sẽ được thấy. Cố Trần liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, ta đã dạy con dẫn đạo du thiên, nhưng mà chắc người cũng đã nghe nói rồi, một thứ khác mới thật sự lợi hại, nó tên là đại đạo triều thiên, ta đã thi triển cho con xem rồi, nhưng mà đây là đại đạo của ta, đại đạo thật sự của con phải tự đi. Đợi có ngày con tự đi được đại đạo của mình, chắc chắn con sẽ được như lời của con nói. Dương danh thiên hạ. Cố Trần giơ kiếm múa lên quá đầu, gió cát lập tức lượn theo. Tiêu Nhược Phong, Dương Nhất Hành, Ôn Hầu Tử, Bách Lý Lạc Trần chỉ thấy gió cát khắp nơi, cuối cùng không có thấy rõ bóng dáng của Cố Trần và Bách Lý Đông Quân. Trong gió cát chỉ có Cố Trần và Bách Lý Đông Quân đang đứng đối diện với bốn người vô pháp. Cổ Trần nhắm hai mắt lại, giơ kiếm lên dung nhẹ. Cổ Mặc, ngươi ở dưới sú vàng, thấy chiều kiếm tiên của ta, đừng có chê cười nha. Trong trí nhớ, trên tường thành, kiếm khách áo bào trắng dùng một kiếm đối đầu với Vạn Quân, múa một điệu kiếm vũ tuyệt thế. Hiện tại, ông lão tóc trắng xóa, râu tóc lại dần thành đen, nếp nhăn trên mặt nhạt dần, cặp mắt thâm thúy như đầm lầy bỗng đã trở nên trong trẻo rực rỡ. Ông dùng kiếm lên, phong thái đã là nho tiên khuấy động thiên hạ năm xưa. Đông Quân, xem cho kỹ, đây là đại đạo của ta. Con phải đi lên đại đạo của chính mình. Chương 62, một bước giang hồ. Một kiếm xuất ra, gió cát chợt ngừng. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc trước đại đạo ẩn chứa trong chiều kiếm đó, trợn tròn hai con mắt nhìn. Lòng đã dậy sóng khôn nguôi, không cách nào bình tĩnh lại. Bạch Phát Tiên nhìn Cổ Trần đã biến thành dáng vẻ hồi thiếu niên, mắt nhìn thanh kiếm trong tay của mình, miệng lẩm bẩm, hóa ra đây mới thật là kiếm tuyệt thế. Du Pháp và Du Thiên vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng mỏng tay áo trên người đã bị kiếm khí cuốn tới dập nát, khóe miệng của hai người cũng chảy ra một luồng máu tươi. Trong vòng 5 năm, các ngươi không có thể khôi phục võ lực. Cổ Trần thu kiếm, trầm giọng nói, cút! Nho tiên cõi người, hôm nay may mắn được thấy, có bảo ta chờ 5 năm cũng đã sao chứ. Du Pháp bình tĩnh nói, khóe miệng Du Thiên nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Cổ Trần tiên sinh trả giá đắt như vậy vì chiêu kiếm này có đáng không? Cổ Trần xoay trường kiếm, có lẽ ta còn kiếm thứ hai. Đi! Du Pháp gầm lên một tiếng, kéo Du Thiên lao ra phía ngoài. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng vội vàng đi theo. Nhưng mới được có vài bước, Bạch Phát Tiên đột nhiên lộn lại, cung kính cúi đầu với Cổ Trần. Kiếm thuật của tiên sinh hôm nay được thấy mới biết là trời cao đất rộng. Tiếp đó xoay người đi theo. Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua đám người rời khỏi, lại nhìn Bách Lý Đông Quân hỏi, người đã thấy gì? Bách Lý Đông Quân lắc đầu chất phát không có trả lời. Dương Nhất Hành mới thở dài, thật hâm mộ người lại được nhìn thấy một chiêu kiếm chân chính của kiếm tiền. Ngoài sân bỗng vang lên từng tràng gió ngựa, chắc là Phá Phong quân ở ngoài thành đã tập kết thành quân vào bên trong. Bách Lý Lạc Trần bước lên một bước, tới trước mặt Cổ Trần dùng ống tay áo, cung kính thực hiện một đại lễ với Cổ Trần. Bách Lý Lạc Trần tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, dưới đào có vô số vong hồn. Ngoài đương kim thánh thượng, có ai từng nhận đại lễ của ông như vậy chứ? Cổ Trần cung kính đáp lễ. Bách Lý Lạc Trần ngồi dậy, thở dài một tiếng, tiếp đó mới nhìn Tiêu Nhược Phong. Cửu hoàng tử. Tiêu Nhược Phong cúi đầu, ta đi theo hầu gia. Bách Lý Lạc Trần mới gật đầu, cùng Tiêu Nhược Phong đẩy cửa gian nhà ra ngoài. Phá Phong quân mới lập tức thúc ngựa tới, bảo vệ hai người vào giữa. Bách Lý Thành Phong thấy cha của mình ra ngoài mới vội vàng đứng dậy. Phụ thân, bên trong đã xảy ra cái chuyện gì? Con chưa có từng thấy kiếm khí cường đại như vậy. Đông quân nó có sao không vậy? Bách Lý Lạc Trần quay người, yên tâm đi, nhưng mà sau ngày hôm nay Đông quân sẽ hiểu thế nào là giang hồ thật sự. Bác công tử tùy ý hào sản mà nó gặp không phải là giang hồ thật sự. Kiếm khách tài hoa ngang tàn trong danh kiếm sơn trang cũng không phải là giang hồ thật sự. Còn giờ phút này nó đang thấy không có nơi nào là thật sự tự do, cho dù là giang hồ cũng bị đủ chuyện trên thế gian giam cầm. Dương Nhất Hành, cổng tống Yến Hồi đã ngất xỉu lên, thu hồi thanh kiếm gỗ đào đã bị Tiêu Nhược Phong đánh bay. Hắn nhìn lướt qua Bách Lý Đồng Quân, xoay người nói với Nho Tiên Cổ Trần. Hôm nay nhận quỷ thác của gia sư nhưng mà lại không có thể giúp được tiên sinh, thật là hổ thẹn. Không có gì hổ thẹn, bằng hữu của sư phụ ngươi không phải là ta. Nghe nói gần đây núi Thanh Thành của các ngươi có một tiểu thần tiên mới nhập môn. Cổ Trần cười hỏi. Dương Nhất Thành mới sửng sốt. Xem ra tuy là tiên sinh ở yên một chỗ nhưng mà vẫn biết mọi chuyện trong thiên hạ. Trời ban tài năng thì cùng có kiếp nạn ngập trời. Mong chân nhân cẩn thận, người cũng nên đi đi. Cổ Trần nói. Dương Nhất Hành mới gật đầu. Tiên sinh, vậy xin tạm biệt. Hắn mới tung người nhảy một cái, mang theo Tống Yên Hồi, rời khỏi theo hướng khác. Vì thế trong sân ngoài Cổ Trần, chỉ còn lại có Ôn Hồ Tử và Bách Lý Đông Quân. Ôn Hồ Tử vỗ vai của Bách Lý Đông Quân. Bảo mẹ ngươi, ta đi trước một bước, ngày xuân sang năm lại tới uống rượu nha. Ngươi định tới Dược Dương Cốc sao? Cổ Trần hỏi. Ôn Hồ Tử mỉm cười. Tiên sinh, yên tâm đi, nếu đã là đồ của người khác, ta sẽ không có tới cướp, chẳng qua là tới tìm Tân Bách Thảo, đánh hắn một trận trút giận thôi. Nhưng có một câu, ta muốn nói với tiên sinh. Được, cứ nói, đừng ngại. Cổ Trần trả lời. Dược Dương Cốc học y thuật, Ôn gia ta luyện độc thuật. Y thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người. Độc thuật dùng để giết người, nhưng cũng có thể cứu người. Lựa chọn của tiên sinh chưa chắc đã là tốt nhất. Ôn Hồ Tử do đầu của Bách Lý Đông Quân một cái, không có đợi Cổ Trần trả lời, tung người rời khỏi. Vì vậy, chỉ còn lại có một mình Bách Lý Đông Quân vẫn còn choáng váng vì chiêu kiếm kia, ngây ngốc đứng ở đó. Cổ Trần mỉm cười, cắm cái thanh Bất Ly trở lại mặt đất, về bên cây đàn cổ, rót hai chén rượu rồi phất tay nói, Đông Quân, ngồi xuống đi. Bách Lý Đông Quân khôi phục tinh thần đi tới, ngồi đối diện với Cổ Trần. Nhiều năm qua, đa tạ con đã bầu bạn. Cổ Trần chạm chén cùng với Bách Lý Đông Quân. Ta và con uống nốt cái chén rượu cuối cùng này. Chén đầu tiên, cảm ơn đã bầu bạn nhiều năm. Một mình trong khoảng sân này, đúng là chán ngắt. Bách Lý Đông Quân uống một chén rượu không có nói gì. Cổ Trần cũng uống một hơi cạn sạch, lại rót cho mình một chén. Con không cần phải quá đau khổ, thật ra ngày đó ta đã chết rồi. Sư huynh đã dùng tính mạng bản thân đổi mạng cho ta. Nhiều năm qua ta cũng chỉ dựa vào chén rượu này để mà giữ mạng thôi. Ngày này dù sao cũng đã tới rồi, chẳng qua ta hy vọng khi mà ngày này tới, ta không phải là một ông lão trong khoảng sân cô độc, không ai biết tới mà vẫn là nho tiên, cõi người thần thái quắc thước năm xưa. Tình cảnh hôm nay không tồi, có cao thủ tuyệt thế, không biết tên, có đệ tử danh môn, có Trấn Tây Hầu Gia, thậm chí còn có cả hoàng tử Thiên Khải tới. Sư phụ rất là hài lòng. Bách Lý Đồng Quân giơ chén rượu, nước mắt rơi xuống chén, tạo thành bọt nước. Trước đây ta đã luôn nói với con, khi còn trẻ, sư phụ rất là anh tuấn, là một nhân vật có thể khuấy đảo võ lâm. Cổ Trần chỉ vào mái tóc bạc phơ của mình. Giờ thì tin rồi chứ. Chỉ tiếc, chưa có khuấy đảo được mấy năm đã gặp cảnh nước nhà hưng vong. Con người ấy, một khi mà trên lưng gánh vác quá nhiều là không còn tự do. Sư phụ hy vọng con có thể luôn được tự do tự tại, không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà cũng hy vọng con dương danh thiên hạ, trở thành anh hùng thật sự. Nhớ lời sư phụ, đi thực hiện giấc mộng mà sư phụ còn chưa có hoàn thành, cũng phải đi lên đại đạo của bản thân. Đường dài lại gian nan, đi rồi vẫn sẽ tới. Cổ Trần mới đứng dậy, rút thanh kiếm trực tiếp ra, nhìn trên không trung cười nói. Khi mà còn trẻ tuổi, muốn làm tiên trong rượu, một chén kính trăng sáng, một chén kính sao trời, bây giờ lại dùng một chén kính tử vong. Ông mới đứng dậy, nhảy lên một cành cây trên gốc đại thụ kia, cúi đầu nhìn xuống. Chẳng phải là con muốn hỏi đây là cây gì sao? Có khi nó là cây hoa quế, có khi lại là cây hoa đào, nhưng mà thật ra nó là phượng hoàng đồng. Không phải là ngô đồng thì phượng hoàng không đậu, đây là quốc thụ của tiên sinh. Ta nuôi nó 10 năm, nhưng mà dù sao nó không có thuộc về mặt đất của Bắc Ly này. Cho dù nho tiên cõi người cũng không có thể nuôi sống nó, cho nên chỉ có thể rậm rạp lập tức hóa thành một gốc cây khô héo. Ông chém thẳng xuống, trường kiếm mang cảm giác thê lương chém gốc cây khô héo này thành hai nửa. Ta là lãng tử của tiên sinh, cưỡi phượng ngao, du chính vạn dặm, sao phải trải qua bao luân hồi, mong có người hiểu ý ta. Râu tóc của cổ trần dần dần hóa thành màu trắng, ngồi xếp bằng, quay lưng về phía gốc cây. Đồng quân, chẳng qua chỉ là một lần ly biệt, cuộc đời con sẽ trải qua rất nhiều lần ly biệt như vậy. Tạm biệt. Cổ trần mới chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Chương 63, Ngọc Thô khó giấu. Bên ngoài Càn Đông Thành có một chiếc xe ngựa đang giống như bay. Vô pháp và vô thiên mà cũng bị thương sao? Đúng vậy, theo lời của Nho Tiên Cổ Trần, trong vòng 5 năm, bọn họ không có thể khôi phục lại công lực hiện giờ. Bốn người tứ tôn sứ luôn tranh đấu, bây giờ hai người đã bị trọng thương, e là hai vị tôn sứ vô tướng vô tác sẽ có biến. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Trở lại ngoại vực phải nhanh lên. Còn Bách Lý Đông Quân, ta chờ hắn dương danh thiên hạ. Xe ngựa phóng như điên, làm dấy lên cái bụi đất khắp nơi. Cô gái vén tấm rèm che xe ngựa, nhìn Càng Đông Thành càng ngày càng xa, nhớ tới lời hứa của mình cùng với thiếu niên kia. Sáng sớm hôm sau, phủ Trấn Tây Hầu, trong sảnh chính, Bách Lý Lạc Trần cùng với Bách Lý Thành Phong im lặng ngồi đó. Hai người chậm rãi uống từng hớp trà. Uống từ bình minh cho tới giữa trưa, nước trà đã rót thêm ba chén. Hai người vẫn không có mở miệng nói một lời. Mãi tới khi quản gia của hầu phủ từ bên ngoài đi vào hạ giọng nói. Hầu gia, sứ giả học đường chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi. Bách Lý Lạc Trần mới gật đầu, buông chén trà xuống. Cuối cùng thì Bách Lý Thành Phong không nhịn được. Phụ thân, không được đâu. Không có thể để cho Đông Quân đi theo bọn họ được. Đó là Thiên Khải Thành, huống chi đây là người của hoàng tộc họ Tiêu. Sao ta lại không biết cơ chứ? Bách Lý Lạc Trần thở dài, dù sao cũng là một ông lão, cho dù là ngụy trang tốt đến đâu, khi mà nói ra câu này cũng lộ vẻ mặt mệt mỏi. Ngoài sảnh chính, hai vị sứ giả học đường mặc áo trắng đội nón che, dẫn các hộ vệ đợi ở đó. Lôi Mộng Sát đã mất hết kiên nhẫn, đứng một lát thấy mệt cho nên ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Chờ hai tên cáo già này giấu Bách Lý Đông Quân đi sao? Cứ làm theo lời của ta nói đi, trực tiếp đi vào, bê người đi là được rồi. Ngươi to mồm vậy, không phải là hôm qua mới bị đánh một trận sao? Tiêu Nhược Phong cười nói. Lôi Mộng Sát mới gật đầu. Võ công của kẻ đó quá là lợi hại, làm sao mà ta biết trong phủ Trấn Tây Hầu còn có một cao thủ như vậy. Ta còn tưởng mình đánh một quyền là khiến cho toàn bộ Càn Đông Thành chấn động rồi. Người đánh tan tành cái sân của người ta, hầu gia không bắt chúng ta đền tiền đã là không tệ rồi. Ngươi còn ngồi đó nói linh tinh. Cướp thì không có cướp nổi rồi, chỉ có thể chờ. Chờ Bách Lý Lạc Trần nghĩ thông cái chuyện này. Tiêu Nhược Phong vẫn đứng rất là cung kính. Vì sao mà ngươi nhất định phải kéo Bách Lý Đông Quân đi chứ? Lôi Mộng Sát hỏi. Tiêu Nhược Phong mới trả lời, vì tiên sinh muốn nhận đệ tử cuối cùng trong cuộc đời này. Lôi Mộng Sát thở dài, nếu Bách Lý Lạc Trần vẫn nghĩ không thông thì sao? Vậy thì chờ, chờ hắn nghĩ cẩn thận. Tiêu Nhược Phong cười nói, Thiên Khải Thành đúng là một nơi nguy hiểm, nhưng mà chỉ có học đường có thể bảo vệ hắn. Sau này ra khỏi học đường cũng chỉ có hắn mới có thể bảo vệ chính mình. Hai vị sứ giả hầu gia cho mời. Quản gia đi vào một lúc lâu, rốt cuộc đi ra khỏi sảnh chính. Đa tạ, Tiêu Nhược Phong mới vỗ vai Lôi Mộng Sát. Lát nữa đi vào, nói ít thôi. Hai người bước vào sảnh chính. Bách Lý Thành Phong sắc mặt tái xanh ngồi một chỗ, thậm chí không có buồn ngẩng đầu lên. Bách Lý Lạc Trần phất tay, mời hai vị sứ giả ngồi. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, tháo cái non chè hỏi, chẳng hay hầu gia đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Bách Lý Lạc Trần mới hỏi ngược lại, điện hạ thật sự là muốn dẫn đứa cháu trai duy nhất của ta tới Thiên Khải sao? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, người ta muốn dẫn đi là một viên ngọc thô mà học đường yêu cầu. Ngọc thô và tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu không có liên quan trực tiếp, là hai chuyện khác nhau, chẳng qua thân phận trùng điệp. Đời ta thương yêu nhất chính là đứa cháu trai này, vốn dĩ ta hy vọng nó có thể tránh xa phân tranh, làm một công tử nhà giàu, vô âu vô lo trong Càn Đông Thành. Nhưng mà vì sao điện hạ cứ nhất quyết đẩy nó vào vực sâu vậy? Bách Lý Lạc Trần lại hỏi. Tiêu Nhược Phong vẫn lắc đầu. Ai cũng sẽ lớn lên, chỉ cần là trưởng thành thì không thể vô âu vô lo được nữa. Hầu gia là người tới từ chiến trường, sao mà lại nói một câu trẻ con vậy chứ? Rốt cuộc Lôi Mộng Sát không có nhìn được, chỉ có thằng ngốc mới lúc nào cũng vô âu vô lo. Đã bảo ngươi đừng có nói cơ mà. Tiêu Nhược Phong hạ giọng mắng. Bách Lý Thành Phong đột nhiên ném chén trà trong tay xuống đất. To gan, ngươi nói cái gì? Ta nói chỉ có thằng ngốc mới có thể vô âu vô lo. Hôm qua hắn đã thấy sư phụ của mình chết đi. Trong khoảng thời gian dài sau này, hắn sẽ phải đối mặt với sự áy náy của bản thân. Hơn nữa bây giờ, hắn đã được truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca, đã là mục tiêu của võ giả trong thiên hạ. Phủ trấn Tây Học của người có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng mà nếu có một ngày không bảo vệ được thì sao? Lôi Mộng Sát hỏi. Trường kiếm trong tay của Bách Lý Thành Phong rời vỏ. Nếu bàn về kiếm thuật, dẫu là cao thủ học đường, ta cũng không sợ. Vợ ta kế thừa, độc thuật của ông gia, giỏi mắt khắp giang hồ, mấy ai là địch thủ chứ? Muốn học võ thì học ở chỗ của chúng ta là được rồi, chỉ cần học được 8 phần 10 của chúng ta, ai có thể hại nó? Lôi Mộng Sát cao giọng cười dài. Lý tiên sinh, ở học đường thì sao? Bách Lý Thành Phong cắm kiếm lên sàn nhà. Vậy người bảo Lý tiên sinh đến nói với ta đi. Lôi Mộng Sát ngơ ngác. Người không có nói lý vậy? Bách Lý Thành Phong cả giận đáp. Ta nói lý mà sinh được cái thằng con trai như vậy sao? Tiêu Nhược Phong mỉm cười, kéo Lôi Mộng Sát lại. Thế tử, thật ra Lôi sư huynh nói vậy cũng có một chút đạo lý. Ta hiểu thế tử và thế tử phi đều là cao thủ. Phủ trấn Tây Hầu cũng cất giấu rất nhiều cao thủ, đủ lên võ bảng rồi. Nhưng học ở Càn Đông Thành thì hắn vẫn là tiểu công tử, đứng trên vạn người. Cho dù có học tập, thành tựu cũng chỉ là một thanh kiếm hào nhoáng mà thôi. Chưa trải qua sinh tử thì tai không cũng có thể bẻ gãy được. Năm đó thế tử rời nhà học kiếm, chẳng lẽ trong phủ trấn Tây Hầu không có cao thủ nào để mà dạy được sao? Thiên Khải đúng là một nơi nuốt người. Đầu đầu cũng là hổ lang, nhưng mà cũng là một nơi thích hợp nhất để các thiếu niên cất cánh bay lượn. Ta tin Bách Lý Đông Quân là ngọc thù khó giấu. Lôi Mộc Sát mới gật đầu. Hắn chính là Bách Lý cửu công tử của chúng ta lựa chọn. Cửu công tử Thiên Khải hoan nghênh hắn. Người đừng có nói mà. Tiêu Nhược Phong quay đầu lại mắng. Bách Lý Thành Phong im lặng trong giây lát, quay người nói. Ta biết là các người rất có lý, nhưng mà ta không đồng ý, cứ để phụ thân quyết định đi. Bách Lý Lạc Trần trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hỏi Tiêu Nhược Phong, có thể bàn bạc thêm một chút không? Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười. Lão hầu gia, năm xưa trên chiến trường, ngài giơ đao chặt đầu người, có bàn bạc với bọn họ không? Bách Lý Lạc Trần thở dài, dù sao cũng là đứa cháu trai mà ta thương yêu nhất. Ta từng tới Thiên Khải, không có muốn cháu ta tới nơi như vậy. Nhưng mà người nói cũng đúng, ngọc thù khó giấu. Nho tiên cũng đã nói rồi, là rồng cuối cùng vẫn phải bay lên không. Là anh hùng, hào quang không có thể che khuất. Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong sáng lên. Hầu gia thật là thấu tình đạt lý. Nhưng mà, thôi, cứ hỏi bản thân của nó đi. Bách Lý Lạc Trần lại đổ giọng. Quản gia tới đây. Hỏi Đông Quân xem có đi không, nếu mà nó không đi, chúng ta không có thể ép được nó. Cáo già, Lôi Mộng Sát nhỏ giọng mắng. Lão quản gia đang nói chuyện với một gia đình vừa tới, nghe vậy mới vội vàng chạy vào sảnh chính. Hầu gia, không ổn rồi, vừa nãy tiểu công tử đã cướp ngựa, chạy ra ngoài phủ rồi. Bách Lý Lạc Trần! Tiêu Nhược Phong cả giận, quay đầu lại nói. Chương 64, đạp tan thành này. Tính ngàn dạng đường, Tiêu Nhược Phong không có tính được Bách Lý Lạc Trần, lại để cho Bách Lý Đông Quân chạy ngay lúc này. Đường đường là quân hầu nhất phẩm của phủ trấn Tây Hầu, sao mà lại làm chuyện không có biết xấu hổ vậy chứ? Ngay cả Bách Lý Lạc Trần, sắc mặt cũng rất tệ, ông cả giận nói, không phải là ta cố tình bảo nó đi. Bách Lý Thành Phong dỗ dàng hỏi quản gia, bây giờ đi đến đâu rồi, đã ra khỏi thành chưa? Quản gia mới lắc đầu lia lịa. Đã phái người đuổi theo, hiện giờ công tử còn chưa có rời thành, vẫn ở trong thành. Ở trong thành làm cái gì? Bách Lý Thành Phong nhíu mày nói. Quản gia do dự một hồi, cúi đầu nói, Công tử nói ngày ấy muốn đập tan Càn Đông Thành. Bách Lý Lạc Trần quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong một cái. Cuối cùng mặt của Tiêu Nhược Phong nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu nói, hầu gia thất lễ rồi. Bách Lý Lạc Trần mới thở dài, đi xem đi. Tiểu công tử! Càn Đông Thành trên đường Trường An tiếng hô vang lên liên tục. Rốt cuộc vị tiểu công tử nhỏ này đã cưỡi ngựa từ đường này sang đường khác, đã tái hiện ở Càn Đông Thành. Đám tiểu thương lại thấy mong chờ, nhiệt tình hô hào gì. Tiểu công tử, hôm nay đến đâu chơi vậy? Hôm nay không có đến đâu, chỉ là cưỡi ngựa thôi. Bách Lý Đông Quân đáp, bánh táo đỏ vừa ra lò, tiểu công tử đón lấy đi. Một tiểu thương ném một chiếc bánh táo đỏ nóng hổi ra. Bách Lý Đông Quân giơ tay đón lấy, cắn một cái. Ngon! Công tử định cưỡi ngựa đến lúc nào chứ? Có người hỏi, cưỡi tới khi hoàng hôn mặt trời lặn, cưỡi tới khi trăng lên sao sáng, cưỡi tới khi mà con Tuấn Mã Liệt Phong này đạp khắp nơi trong Càn Đông Thành. Tiểu công tử đột nhiên dung dây cương, đi! Thủ lĩnh không có đuổi kịp. Một đám võ sĩ giáp nhẹ cưỡi ngựa theo sau. Trần phó tướng đầu đầy mồ hôi nhưng mà không có tức tối muốn học máu như ngày thường. Hắn do dự một chút rồi mới gật đầu. Đuổi, chậm rãi đuổi theo thôi, ngàn vạn lần đừng có đuổi kịp nha. Thuộc hạ không nhịn được cười. Thủ lĩnh, ngài đuổi kịp được mấy lần? Lúc khác ta mặc kệ, lúc này chắc chắn không có đuổi kịp rồi. Trần phó tướng mới nhẹ nhàng dùng dây cương. Lần này để chúng ta theo sau ngựa của hắn thôi, làm người hộ giá. Trên cổng lầu của Càn Đông Thành, nơi này có thể quan sát cảnh tượng toàn bộ Càn Đông Thành. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Tiêu Nhược Phong đang đứng ở đó. Nhìn một con ngựa đỏ rực như lửa đang chạy xuyên qua Càn Đông Thành. Như một ngọn lửa hừng hực, không ngừng di chuyển. Đúng là một con ngựa quan khó thuần phục. Tiêu Nhược Phong cảm thán, Bách Lý Lạc Trần mới thở dài. Vừa rồi ta có nói đi Thiên Khải hay không phải hỏi ý của Đông Quân, nhưng bây giờ nhìn lại xem ra đã có đáp án rồi. Có người là như vậy đó, tòng quân có thể làm tướng quân, chuyên tâm học hành có thể làm trạng nguyên, luyện võ có thể làm cao thủ tuyệt thế. Chỉ xem hắn muốn làm cái gì mà không cần phải hỏi hắn có thể làm cái gì. Tiêu Nhược Phong cười nói, có đứa con ưu tú như vậy, thế tử và hầu gia cần gì phải lo lắng. Bách Lý Thành Phong mới thở dài, ta nên nghĩ ra từ trước mới phải, chúng ta nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, nó đã quyết định rồi, làm gì cũng không có thay đổi được. Cửu hoàng tử điện hạ, ta chỉ có một thỉnh cầu. Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Tiêu Nhược Phong xoay người chắp tay thi lễ, mời hầu gia cứ nói. Bách Lý Lạc Trần hỏi, chuyến này ngài tới đây có hai mục đích, gặp vị Tây Sở Kiếm Tiền kia là vì triều đình, vậy dẫn Đông Quân đi có phải chỉ vì học đường không? Chỉ vì học đường, không có gì khác. Tiêu Nhược Phong không hề do dự lập tức trả lời ngay. Bách Lý Lạc Trần mới gật đầu, lần này Đông Quân tới Thiên Khải không có được bất cứ dính líu gì tới triều đình, cửu hoàng tử điện hạ có thể đáp ứng với ta không? Tiêu Nhược Phong mới gật đầu, ta dùng tính mạng đảm bảo. Trong Càn Đông Thành, ở phía sau ngọn lửa kia có một bóng đen nhanh chóng chạy theo. Trước mặt công tử Lôi Mộng Sát. Không tệ, không tệ, thật là thống khoái, có phong phạm của ta và Cố Kiếm Môn năm xưa, đập tan Thiên Khải Thành. Lôi Mộng Sát tung người nhảy theo nhưng mà lại bị một người tóm lại. Ai? Lôi Mộng Sát xuất chưởng đánh ra, người nọ đỡ bằng một chưởng, hai chưởng va chạm, chưởng lực của đối phương đối diện như có lực dính, trực tiếp kéo Lôi Mộng Sát tới. Hai người lùi lại bên mé, đâm đầu vào một cửa hàng. Người nọ mới lập tức thu chưởng dung tay, cánh cửa nơi này lập tức đã khép lại. Lúc này Lôi Mộng Sát mới ngẩng đầu, thấy rõ cái bộ dạng của người trước mặt. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, không có còn phong thái thời đỉnh cao, nhưng mang ý vị khó tả. Lôi Mộng Sát sửng sốt. Cô và Bách Lý Đông Quân khá giống nhau, cô là tỷ tỷ của hắn sao? Người phụ nữ xinh đẹp kia cười nói, quả nhiên, đa ngôn công tử, miệng lưỡi dẻo quẹo, biết nói năng lắm. Khi còn nhỏ, ngươi từng theo cha của ngươi tới Ôn Gia bái kiến, rõ ràng từng đã gặp ta rồi, đừng có tưởng ta quên nha. Lôi Mộng Sát cười xấu hổ, thế tử phi, gọi là dì Ôn đi. Lớn hơn ngươi có mấy tuổi thôi, nhưng mà vẫn phải gọi một tiếng gì đó. Ôn Lạc Ngọc đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng dung về phía Lôi Mộng Sát, một làn sương tỏa ra. Lôi Mộng Sát sửng sốt, mới vội vàng thối lui ra phía sau, nhưng trong mũi vẫn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Dì Ôn, dì làm cái gì vậy? Ôn Lạc Ngọc chậm rãi bước lên phía trước. Đây là độc mà ta tự mình sáng tạo, tên là Ôn Hương Noãn Ngọc. 5 năm sau, Đông Quân học xong sẽ trở về. Nếu không có chuyện gì, ta sẽ giải độc cho ngươi. Nếu trong thời gian đó, Đông Quân có gì bất trắc, yên tâm đi, trúng Ôn Hương Noãn Ngọc sẽ chết trong một giấc mộng đẹp, không hề đau đớn. Ngươi đừng có lừa người chứ, độc của Ôn gia làm gì có cái nào mà không đau đớn đâu. Lôi Mộng Sát kêu rên. Ngoài cửa Càn Long Thành, Bách Lý Đông Quân mới đột nhiên kéo dây cương, dừng con Tuấn Mã Liệt Phong lại, y rút thanh Bất Nhiễm Trần giơ lên cao, gầm lớn. Thiên Khải! Trần Phó Tướng tháo cái mũ giáp, nước mắt tràn mi. Hắn và hơn 10 võ sĩ phía sau cùng rút trường đao bên hông ra. Chúc tiểu công tử thành tài trở về! Cánh tay giơ Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân bỗng đã bị một người bắt lấy. Y quay đầu lại, phát hiện Lôi Mộng Sát đã ngồi sau lưng ngựa từ lúc nào chẳng hay. Lôi Mộng Sát thúc lên bụng ngựa, quay đầu Tuấn Mã chỉ về phía trước. Thiên Khải ở đằng này. Sắc mặt của Bách Lý Đông Quân hơi đỏ lên. Ta đã bao giờ đến Thiên Khải đâu? Đi! Lôi Mộng Sát nắm lấy tay cầm kiếm của Bách Lý Đông Quân, giơ cao lên trời quát to. Thiên Khải! Hô tới nhiệt huyết sôi trào, hô tới mức đổ lệ, hô tới mức còn đông đầy ý tứ phản kháng, giận mệnh hơn cả Bách Lý Đông Quân. Lúc này, Bách Lý Đông Quân không biết vì sao trong mắt của Lôi Mộng Sát lại có lệ. Y cảm thấy nhiệt huyết lại dâng lên. Vì vậy, quay sang đúng hướng của Thiên Khải Thành, gào lên điên cuồng. Thiên Khải! Người của Càn Đông Thành vĩnh viễn không quên thời khắc này. Vì từ cái ngày đó trở đi, tiểu công tử không phải chỉ là một tiểu công tử của Càn Đông Thành bọn họ nữa. Tiểu công tử đã bước ra khỏi cái tòa thành này, thật sự bắt đầu trải nghiệm thiên hạ. Chương 65, Thiếu niên mài thuốc. Một thiếu niên đang đi từ trên núi xuống, tóc của hắn được buộc bằng một cọng cỏ, tùy tiện khoác phía sau, quần áo được giặt giũ khá sạch, nhưng mà vẫn cũ nát không có thể chịu nổi. Để lộ cái lồng ngực đầy cơ bắp bên dưới, dáng vẻ lãng nhân giang hồ tiêu biểu. Hắn còn cõng theo một thanh trường thương, nhưng phía cuối trường thương lại treo một cái rổ, trong rổ chất đầy thảo dược. Chỉ lại là một người trung niên trang phục sạch sẽ, mái tóc chăm chút tỉ mỉ, đang ở dưới chờ hắn, tạo thành một cảnh tượng đối lập. Người nọ mỉm cười. Tư Không Trường Phong, nếu không biết người khéo còn tưởng là người lên núi đánh nhau đấy chứ, làm gì mà có dáng vẻ của một thằng nhóc hái thuốc. Ta không phải là thằng nhóc hái thuốc đâu. Tư Không Trường Phong phun cọng cỏ đùi chó đang ngậm trong miệng ra. Tần Bách Thảo, lần sau mà gọi ta như vậy á, cẩn thận ta cho ngươi một thương hôn mê bất tỉnh luôn. Đây, ở đây cả, ngươi xem đi. Tần Bách Thảo mỉm cười, nhận lấy cái rổ kia, lựa chọn tỉ mỉ một lần. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm rồi, đúng là ngươi rất có thiên phú, chọn thuốc không có sai sót gì. Dựa theo phân lượng mà ta đã nói với ngươi ngày hôm qua, đi sắc thuốc đi. Tư Không Trường Phong bất mãn nhận lấy cái rổ. Thuốc đã bắt ta tự hái, sắc cũng bắt ta tự sắc. Ta là người bệnh mà còn mệt hơn nữa. Ngươi có trả tiền khám không vậy? Tần Bách Thảo hỏi. Tư Không Trường Phong tức tối trả lời. Chưa trả. Vậy thì đúng rồi. Ngươi chưa có trả tiền khám thì thuốc không phải là tự hái thuốc, tự sắc sao? Chúng ta cứu mạng của ngươi, cho ngươi một gian nhà để mà ở. Ngươi còn chưa có thỏa mãn sao? Tần Bách Thảo trả lời. Tư Không Trường Phong cầm cái rổ đi về phía lò thuốc. Cứu mạng ta, đương nhiên là ta cảm kích, nhưng mà chưa từng nghe nói thầy thuốc nhà nào cứu mạng xong bắt con bệnh ở lại học y thuật. Người của thiên phú, sư phụ ta đầy luyến tiếc, không có muốn lãng phí nhân tài. Tần Bách Thảo đi theo. Sao mà ta không biết mình có thiên phú vậy? Tư Không Trường Phong hỏi ngược lại. Người có bệnh tim, đáng lẽ đã chết từ lâu rồi, nhưng mà ngươi tùy ý đọc vài quyển sách, hái thuốc chữa cho mình, xong vẫn còn sống. Đó không phải là thiên phú, thì thế nào mới là thiên phú? Tần Bách Thảo hỏi. Tư Không Trường Phong sửng sốt trả lời. Bệnh tim sao? Nhưng mà ta trúng độc mà. Độc cái rắm á, ngươi tưởng là ta không có nhìn ra, Đây là trò hề của Ôn Hầu Tử làm ra sao? Bề ngoài thì là ngươi trúng độc, nhưng mà dưới độc tố lại là bệnh nặng, tới mức chỉ còn có một hơi thở là lăn ra chết ngay. Cái tên Ôn Hầu Tử tâm địa xấu xa kia rõ là nhàm chán. Ta nghi ngờ có phải là hắn thích ta không mà cứ chơi cái trò chán chết này với ta. Tần Bách Thảo lấy từ trong lồng ngực ra một cọng băng tâm thảo cho lên miệng nhai. Ta đâu phải là một quái y, cứu một người là giết một người đâu. Nếu đã tìm được ta, đương nhiên ta sẽ chữa thôi, ngươi đã bị lừa rồi. Tư Không Trường Phong đặt rổ thuốc dưới đất, dung trường thương cắm bên cạnh. Thôi thôi, cũng coi như hắn từng cứu ta. Tần Bách Thảo mới nhíu mày. Hình như thái độ của ngươi đối với sư phụ ta đây không tốt đó. Ta muốn luyện thương, không có muốn học y đâu. Tư Không Trường Phong tức giận nói. Cùng một đạo lý thôi, cái gọi là nhất pháp thông, dạng pháp thông. Ngươi học giỏi y thuật thì thương pháp còn có gì mà khó. Huống hồ chỉ cần kế thừa một nửa y bác của ta là có thể rời cốc rồi. Chuyện này không khó đâu. Ta 12 tuổi học y, đạt tới một nửa thành tựu hiện giờ, chỉ mất có một năm thôi. Sau đó lại mất 10 năm mới được như bây giờ. 10 năm tiếp theo vẫn dậm chân tại chỗ. Tần Bách Thảo ngồi xuống, nhìn Tư Không Trường Phong sắc thuốc. Học võ thì cũng thế thôi, càng về sau càng khó tiến bộ. Tư Không Trường Phong quay đầu lại nói, người tiến bộ thêm một bước sẽ là cảnh giới gì? Tần Bách Thảo ngửa đầu nhìn trời. Cứu sống người chết, đắp thịt lên xương, đó không phải là dược dương nữa, mà là dược tiên. Tư Không Trường Phong nhíu mày, thế cũng được sao? Tần Bách Thảo mới nhún vai, ta cảm thấy không có làm được, sinh tử tuần hoàn, con người trên thế gian đều có mệnh trời. Chỉ cần không chết thì tất cả đều có cơ hội. Nhưng mà một khi đã chết thì tan thành mây khói. Có người cho ta một phương pháp, nhưng mà ta cảm thấy cách này vi phạm thiên đạo, không thật sự là cứu sống người chết, đắp thịt trên xương, cho nên ta định giấu nó đi, mặc kệ nó. Ta có một sư đệ, người chưa có từng gặp qua, mấy năm trước đã rời cốc rồi, thiên phú của hắn không có thua kém gì ta. Đáng tiếc, vợ hắn đã chết, hắn lại không có thể cứu sống, cho nên trong lòng có khúc mắc. Bây giờ, hắn muốn nghiên cứu phương pháp cứu người chết này. Lần trước ta đã gặp hắn, mặt mày đã rất tiều tụy, người không ra người rồi. Muốn nghiên cứu cái thứ vốn không có tồn tại, rất dễ lâm vào chấp niệm. Tư Không Trường Phong mới gật đầu, mấy lời ngươi nói cuối cùng cũng có một chút đạo lý. Tần Bách Thảo mỉm cười, quýt sáo một cái, một con bồ câu từ trên bầu trời bay xuống. Tần Bách Thảo tháo ống thư trên chân con bồ câu, không biết ai gửi thư đến. Dược Dương Cốc còn có bồ câu đưa thư sao? Tư Không Trường Phong sửng sốt. Có, vẫn có một số kẻ thần thông quảng đại tìm được bồ câu đưa thư của ta, sau đó mới đưa một số ca bệnh kỳ quái về đây, nhờ ta chỉ giáo. Tần Bách Thảo mở lá thư ra cười nói, nhưng mà lá thư này là cho ngươi đó. Ta sao? Tư Không Trường Phong đi tới, cúi đầu đọc thư. Tư Không Trường Phong, còn sống không? Ngay từ đầu bức thư đã là một câu khiến cho người ta líu lưỡi. Tư Không Trường Phong lập tức biết chủ nhân của bức thư này. Đường đường là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, cũng coi là theo học các danh sư ở Bắc Ly. Nhưng mà từ ngữ trong bức thư này lại bộc trực, thậm chí thô bỉ như vậy. Nếu còn sống, đừng có tới Càn Đông Thành tìm ta, ta đã tới Thiên Khải Thành, có cơ hội tới uống rượu mà ta mới ủ. Tư Không Trường Phong lật cái tờ giấy đó lại, có mấy câu thế thô sao? Tân Bách Thảo mới cười nói, người này thật sự là thú vị, là ai vậy? Là người ta đã từng nói với người đó, cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân. Nhưng mà sao hắn lại rời khỏi Càn Đông Thành nhanh vậy chứ? Chẳng phải là hắn nói người nhà của hắn không có cho hắn tới Thiên Khải Thành sao? Hắn đi làm gì? Sao mà trong thư không nói vậy? Tư Không Trường Phong buông tờ giấy xuống, trong lòng khó hiểu. Tần Bách Thảo nhìn hắn một cái. Người rất quan tâm tới hắn sao? Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Ta coi hắn là bằng hữu đó. Kế thừa một nửa y bác của ta, ngươi có thể tới Thiên Khải Thành. Tư Không Trường Phong mới đứng dậy. Khi còn trẻ, ai cũng muốn tới Thiên Khải Thành, ai cũng nên tới Thiên Khải Thành một lần. Đó là cái nơi rồng rắn chiếm cứ, cũng là nơi thiếu niên theo gió bay lên trời. Từ Không Trường Phong hỏi, khi mà còn trẻ, ngươi đã từng tới Thiên Khải Thành sao? Tần Bách Thảo duỗi người, lúc đó hoàng đế nhiễm bệnh, thái y viện cũng không có chữa được, chỉ trong 3 ngày đã giết 10 thái y. Ta bị sư phụ phải tới khám bệnh, trong phòng là hoàng đế sắp chết, ngoài phòng là thị vệ cầm đao, chuẩn bị kéo ta ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng mà châm của ta không hề hoảng loạn, hoàng đế cũng khá hơn. Ta đã nói rồi, chỉ cần không chết, tới chỗ của ta đều chữa được. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Khải Thành, miệng lẩm bẩm. Được, ta sẽ tới. Chương 66, Khí Khái Thiếu Niên. Trên một đường lớn, một cỗ xe ngựa được mấy chục kỵ binh hộ vệ đang đi không nhanh không chậm. Khi mà tới, Tiêu Nhược Phong thúc ngựa dung roi, chạy khắp ngày đêm, lần này đã trở về cố tình thả chậm cước bộ. Hắn mới ngồi trên xe ngựa đun một ấm trà, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Mộng Sát ngồi bên cạnh hắn, rốt cuộc không có kìm nổi, vén cái đèn che lên, nhìn Bách Lý Đông Quân cưỡi tuấn mã liệt phong đi đằng trước. Người có biết vì sao mà hắn không chịu vào trong xe ngựa ngồi không? Chẳng phải là hắn đã nói rồi sao? Đây là cơ hội có được xa nhà, hắn là muốn nhìn non sông gấm dốc trên đường thôi. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt trả lời. Sao? Lý do này mà ngươi cũng tin sao? Lôi Mộng Sát mắng. Chẳng lẽ còn chưa có đủ rõ hay sao? Ngươi từ Thiên Khải Thành chạy tới bắt sư phụ của hắn. Bây giờ sư phụ của hắn đã chết rồi. Chắc hắn cũng đem chuyện này trách lên đầu ngươi. Nếu mà thật sự như vậy, ngươi chính là kẻ thù giết sư phụ của hắn. Ta tới bắt sư phụ của hắn với cuối cùng sư phụ của hắn chết. Đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu Nhược Phong mở mắt, nhìn cái làn khói trà bốc lên. Nếu cái này không có phân biệt được, như vậy hắn không phải là người ta muốn tìm, cũng không phải là đệ tử mà sư phụ yêu cầu. Đợi xem, Lôi Mộng Sát cười một tiếng, dắt hai tay lên đầu, tựa người về phía sau, nói đầy ẩn ý. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi thôi. Lúc lên sườn núi, Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng ngựa, quay người nhìn lại, nhìn một lúc lâu, không có hề cử động. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu. Lôi Mộng Sát xuống xe ngựa, nhìn theo ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, lúc này mới hiểu. Hắn mỉm cười, đúng vậy, qua sườn núi này chính là không có thấy được Càn Đông Thành nữa. Càn Đông Thành ở phía dưới như là một bàn cờ nho nhỏ, được một số thành trấn lởm chởm vây quanh. Bách Lý Đông Quân mới thở dài, khi còn nhỏ cảm thấy Càn Đông Thành rất lớn, đi thế nào cũng không hết. Lớn hơn một chút lại cảm thấy Càn Đông Thành không có lớn lắm, cưỡi ngựa nửa ngày là hết. Bây giờ nhìn lại, Càn Đông Thành quá nhỏ đi, nhỏ tới mức chỉ xa một chút là không có còn nhìn thấy nữa rồi. Ngươi có tạm biệt cha mẹ không? Lôi Mộng Sát hỏi. Cha mẹ không có chịu gặp ta, nói là muốn gặp thì năm sau ngoan ngoãn trở về. Chỉ có ông nội nói chuyện với ta, ông nói nếu có ai bắt nạt ta thì phái người đưa thư ngàn dặm cho ông. Ông sẽ dẫn Phá Phong Quân tới đạp Thiên Khải Thành. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Lôi Mộng Sát cũng cười theo. Tính cách hầu gia đúng là dũng mãnh. Ông sẽ làm thật. Nhưng mà như vậy là mưu phản rồi. Ta sẽ không có để ông làm vậy đâu. Cho nên ta sẽ sống tốt ở Thiên Khải. Tin tức được đưa về Càn Đông Thành sẽ chỉ là tin về chuyện của ta, dương danh thiên hạ. Bách Lý Đông Quân xoay người, dung mạnh dây cương. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã ngừng lại trong một quán trọ ở trấn nhỏ. Quán trọ không lớn, đám hộ vệ khác ngồi ở mấy cái bàn khác. Một cái bàn nhỏ trong góc được để lại cho Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát. Hai người đối diện, Lôi Mộng Sát rót một chén trà. Ngươi nghĩ hắn có ngồi đây không? Ta đâu phải là thầy bói, làm sao mà biết được? Tiêu Nhược Phong trả lời. Bách Lý Đông Quân vừa đổ lại, chỉ nhìn lướt qua đại sảnh, không hề do dự, đi về phía bàn của bọn Tiêu Nhược Phong. Hơn nữa, ngồi xuống đối diện với Tiêu Nhược Phong. Tới đây, uống trà nào. Lôi Mộng Sát mới vội vàng, ân cần đẩy một chén trà sang. Đa tạ. Bách Lý Đông Quân nhận lấy chén trà, uống một hớp rồi cúi đầu, không có nhìn Tiêu Nhược Phong đến một cái. Bầu không khí khá là gượng gạo, Lôi Mộng Sát há miệng thở hổn hển, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng được. Tiêu Nhược Phong lấy ra một đôi đũa đặt trước mặt của Bách Lý Đông Quân. Dọc đường, ngươi không có nhìn ta, cố gắng ăn đi. Bách cũng không có nói chuyện với ta là vì sao? Bạch Lý Đông Quân không có trả lời. Tiêu Nhược Phong không buồn để ý, tiếp tục nói. Nếu sau này ngươi thật sự gia nhập Tắc Hạ học cung, phải gọi ta một tiếng là sư huynh. Sau này ăn ở trong cùng một mái hiên, ngươi là người mà ta dẫn đi, sau này khảo nghiệm phẩm hạnh của ngươi cũng liên quan tới ta. Ngươi không có thể tiếp tục như vậy được, muốn không có để ý tới ta là không để ý tới ta sao? Không phải là ta không có để ý tới ngươi. Bạch Lý Đồng Quân hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong. Chỉ là ta sợ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi cho nên hơi ngại thôi. Tiêu Nhược Phong cứng họng, Lôi Mộng Sát sửng sốt một hồi, cười ha hả. Quả nhiên, vẫn là ta nhiều lời, cho dù thế nào cái đứa trẻ 17 tuổi vẫn mang một chút trẻ con. Không, thế này gọi là khí khái thiếu niên chứ. Tiêu Nhược Phong cũng mỉm cười. Ngươi nói đi, vì sao mà lại cảm thấy ta cho rằng ngươi sợ hận ta? Vì ngươi tới, sư phụ của ta chết. Bạch Lý Đông Quân trả lời dứt khoát. Đúng vậy, Tiêu Nhược Phong mới gật đầu. Nhưng đây là hai chuyện, ngươi đã đến, sư phụ đã chết. Hai cái chuyện này trông thì có vẻ thật sự quan hệ chặt chẽ. Nhưng mà nếu nói như vậy, thật ra nếu ta không có mất khống chế múa kiếm, mọi người cũng không biết sư phụ náo mình trong Càn Đông Thành. Sư phụ cũng không có chết, người thật sự hại chết sư phụ là ta. Bạch Lý Đông Quân thở dài. Lôi Mộng Sát mới vội vàng nói, ngàn vạn lần không có được nghĩ vậy, nghĩ vậy là làm rối chính bản thân của mình rồi. Đúng vậy, nếu thật sự nghĩ thế, ta không cần phải ra khỏi Càn Đông Thành. Kẻ thù giết sư phụ thật sự là hai tên vô pháp vô thiên, không có rõ thân phận kia. Ta hiểu rất rõ cái điều này, cho nên mong Lôi Quỳnh cùng với cửu hoàng tử điện hạ hiểu cho, không cần phải nghĩ nhiều. Bạch Lý Đông Quân trầm giọng nói. Lúc này Lôi Mộng Sát mặt mày hớn hở. Quả nhiên không hổ là người sau này sẽ thành đồng môn với chúng ta. Tiêu Nhược Phong nhìn bàn tay nắm chặt của Bạch Lý Đông Quân. Ngươi còn chưa có nói hết sao? Bạch Lý Đông Quân gõ nhẹ cái nắm tay lên bàn. Đúng vậy, nhưng mà cho dù ta suy nghĩ đã lâu, nghĩ đến nhiều đạo lý để mà thuyết phục bản thân, rốt cuộc trong lòng vẫn có oán hận. Nếu ngươi không tới, có lẽ ông nội và cậu ta sẽ có thể bảo vệ sư phụ, cho nên ta vẫn muốn đánh ngươi một trận đó. Tiêu Nhược Phong mới cười ha hả. Được, được, đợi tới ngày ngươi có thể đánh thắng ta đã. Một lời đã định. Bạch Lý Đông Quân trầm giọng nói. Tiêu Nhược Phong mới gật đầu. Một lời đã định. Được. Bạch Lý Đông Quân lấy cái màn thầu trên bàn, há mồm nhai, rốt cuộc là bầu không khí trên bàn cũng thoải mái hơn. Lôi Mộng Sát thở vào nhẹ nhõm nhưng mà vẫn lắc đầu. Ngươi có biết Nhược Phong là đệ tử ưu tú nhất dưới trướng của tiên sinh không? Ta nhập môn sớm hơn hắn có mấy năm mà không phải là đối thủ của hắn. Nếu người muốn đánh được hắn, khéo phải đến già luôn đó. Bạch Lý Đông Quân gấp một miếng thịt bò. Hắn sắp không phải là đệ tử ưu tú nhất dưới trướng của tiên sinh rồi. Lôi Mộng Sát nghi hoặc. Vì sao? Bạch Lý Đông Quân cắn miếng thịt bò ngạo nghễ đáp. Vì đó là ta. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái. Chào tạm biệt.